Chương 797, ta đâu? Nóa ta thấy được cái gì bách tinh trúng thưởng vốn là du tờ thừa nờ dê người đều nhiều, lại còn có minh tinh đến kéo thấp trúng thưởng tỷ lệ A. Bách tinh, ngươi trả cho ta vòng tay cái này rõ ràng hẳn là ta bên trong cái này mẹ nó là cái gì vận khí A. Du tờ thừa nờ dê phía trước một phút phát đều có thể bên trong ta chua. Nói tốt ngôi sao múc đâu ta không tin ta thế nào hoài nghi có tấm màn đen đâu ấy bổ người đứng ra cho ta đúng như là Minh Châu nói. Bách tinh trúng thưởng một chuyện tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, đám dân mạng đều rời khỏi chấn kinh. Thấp như vậy trúng thưởng tỷ lệ dưới tình huống, lại có minh tinh trúng thưởng, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, thế là không thể tránh khỏi liền có chút bạn trên mạng âm nhu luận, suy đoán có phải hay không ấy bổ động tay chân làm tấm màn đen. Có người chỉ là nói đùa nói như vậy, nhưng còn có người thì là rất phẫn nộ chỉ trích, giống như là tấm màn đen sự tình xác thực dường như. Xem hết bình luận của mình, Giang Tiểu Bạch liền điểm tiến vào Bách Tinh Weibo, phát hiện nơi đó bình luận QNZ tương đối tương tự Bách Ca, mau nói cho chúng ta biết ngươi là thế nào trúng thưởng, có phải hay không có cái gì tiểu khiếu môn vận khí này 666A. Ai nói ngươi là ngôi sao múc nhường hắn đứng ra tình ca ngươi nhìn ngươi có phải hay không cũng nên phát điểm ấy bổ phúc lợi ta cảm thấy ngươi bên trong cái này vòng tay cũng không tệ, nếu không ngươi cu nở dê đem nó cho làm phúc lợi du tờ. Thưa nở dê phát ra tới huynh đệ đây là đổi vận A, bội phục bội phục. Ngươi có phải hay không mua được ấy bổ làm tấm màn đen các ngươi minh tinh đều kiếm nhiều như vậy hát tâm tiền, lại còn cùng chúng ta bạn trên mạng cướp lễ vật. Thật sự là có mặt ta Giang Tiểu Bạch nhìn xem bình luận liền không chịu được lắc đầu. Cái này bạn trên mạng phản ứng như thế lớn, xem ra Bách Tinh là đau đầu hơn. Bách Tinh thật thê thảm, mới vừa vặn đã trúng thưởng, phần thưởng còn không có nhìn thấy đâu, liền bị nhiều như vậy bạn trên mạng nhớ thương. Linh Lung nhìn thấy cái này bình luận sau chật chật lên tiếng. Có chút bạn trên mạng bình luận là trọc cười trêu ghẹo, sau khi thấy đã cảm thấy rất hài hước. Nhưng còn có một số người rõ ràng liền mang theo công kích màu sắc, tựa hồ Bách Tinh Du tờ thừa NG đồng thời đã trúng thưởng là thế nào tội không thể tha hành động đồng dạng. Ăn không được nho liền nói nho mệt chứ sao. Minh Châu nói, bọn họ chính là ghen ghét vốn là một kiện rất giải trí sự tình, nhưng là có đôi khi dính đến lợi ích liền khó tránh khỏi để cho người đỏ mắt. Phổ thông vòng tay không có người quan ở, nhưng nếu như phía trước suyết thêm vào giá trị 20 van ở, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Cứ như vậy Bách Tinh liền sẽ có một ít bị động, tuy nói những người này có thể không thêm để ý tới, nhưng là án tỷ phản uy lực còn là rất mạnh. Đồng nhiệm nhữ mày lại, đối với mấy cái này bạn trên mạng QNZ tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Chớ xem thường như vậy mấy cái bình xịt, có đôi khi một cái bình xịt sức chiến đấu đều là mạnh vô cùng, bọn họ không sợ khổ không sợ mệt, mang tiết tấu công lực nhất lưu, bị bọn họ nhiễm phải kia thật là vô cùng buồn nôn. Không để ý tới, sẽ có người hắc, để ý tới, người khác sẽ nói hắn sợ. Linh Lung thở dài. Giang Tiểu Bạch trầm ngâm một chút, liền lấy ra điện thoại di động, bắt đầu biên tập văn tự Giang Tiểu Bạch không quá bạch về. Chúc mừng bạn tốt trúng thưởng Bách Tinh, cảm giác hảo ý bên ngoài lần trước hướng vãn nhân vật chính sự tình đang muốn cảm tạ ngươi, vốn chính là muốn đưa vòng tay đưa ngươi, lần này vợ ý mà chó ngáp phải rồi. Nếu dạng này, ta liền lại phát lại bổ sung một cái danh ngạch đi. Vẫn là chú ý thêm phát ta, ngày mai lại rút một cái danh ngạch đưa vòng tay, mọi người cố lên một đầu vòng tay sự tình, Giang Tiểu Bạch còn không có đem nó để ở trong lòng, nếu là nhiều đưa một đầu liền có thể hóa giải cái này xung đột nhỏ, đó cũng là đáng giá. Sở dĩ cố ý nâng lên thời gian tốt đẹp bên trong hướng vãn nhân vật này, Giang Tiểu Bạch nội tâm cũng là có tính toán. Thứ nhất có thể tuyên truyền một chút chính mình nhân vật này, thứ hai cũng là có thể cho đại chúng một lời giải thích. Để tránh người không biết chuyện cho là bọn họ giữa hai cái có cái gì, từ đó suy nghĩ lung tung chế tạo chuyện xấu. Nàng mới phát ấy bù không lâu, Bách Tinh bên kia liền có đáp lại, phát nàng ấy bù đồng thời hồi phục Bách Tinh về, nhân vật là ta tiến cử, nhưng ngươi là bằng sức mạnh cầm xuống, cho nên lễ vật này ta nhận lấy thì ngại. Nhưng nếu là bằng sức mạnh rút đến, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh đầu chó tơ ết, nếu là sự nghiệp vòng tay. Đó có phải hay không thuyết minh ta ly hồng không xa cười khóc Bách Tinh cù nở dê rất rõ ràng Giang Tiểu Bạch dụng ý, cho nên đầu tiên là giải thích một chút hướng vãn nhân vật này tình huống, sau đó lại hài hước trêu ghẹo một phen. Trung gian hắn còn cố ý nhắc tới mình là dựa vào sức mạnh rút đến, đây cũng là biến tướng đáp lại bọn nhổ nước bọt tấm màn đen truyền ôn. Nhìn thấy Bách Tinh hồi phục, Giang Tiểu Bạch liền nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này xem như là thiên, trên mạng lệ khí hẳn là có thể bình phục. Bất quá nào biết mới qua mấy phút, Minh Châu liền gọi lớn lên Giang Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch tỷ, Lý Bích Thoánh ngươi nữa nha." Lý Bích Thoánh Giang Tiểu Bạch nghi ngờ lấy ra điện thoại di động, dự định nhìn xem Lý Bích Thoánh nói cái gì. Điểm tiến vào nàng người bù, liền thấy một đầu phi thường ngắn gọn mới nhất động thái Lý Bích Thoánh về, "Ta đâu" ba chữ phía dưới vẫn xứng một tấm đồ, đồ bên trên có một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu lão hổ, đầu cùng con mắt đều tròn căng, tiểu lão hổ bên cạnh còn có hai chữ, "Ngao Giang Tiểu Bạch." Lý Bích Thoánh lấy bộ là vừa tuyên bố 2 phút, nhưng phía dưới đã có rất nhiều bạn trên mạng sang đây xem náo nhiệt ha ha, cho nên tiểu thánh tử là ghen sao băng ghế đã chuyển tốt, xem kịch xem kịch. Ha ha ha ha, tựa như chỉ trích một cái ngoại tình cặn bã nam. Ta thánh lại hung lại manh. Manh hổ rít gào, ngao ô táo bạo tiểu thánh, online báo nổi. Giang Tiểu Bạch sau khi thấy vừa bực mình vừa buồn cười, lập tức liền biên tập lên bình luận. Rất nhanh gửi đi tới không thể thiếu ngươi. Bình luận xong, Giang Tiểu Bạch liền nhắm mắt dưỡng thần. Đêm nay đến khởi động máy lúc lại là tại đêm khuya, tới trước khách sạn ngủ mở giấc, sau đó ngày mai sẽ là khởi động máy nghi thức cùng nhập đoàn làm phim, nàng được nghỉ ngơi dưỡng sức. Nàng bên này ngủ thiếp đi, thế nhưng là trên mạng rất nhiều Lý Bạch CV fan lại là xôi trào hoa, đây là tại tuyến phát đường sao a, không thể thiếu ngươi, đây cũng quá ngọt quá sùng đi mama. Ta lại tin tưởng tình yêu. Phúc, người ta rõ ràng là hảo tỷ muội a, đây là hôn khuê mật tới, cái này đường cũng muốn đập sao cười khóc. Ta đoán tiểu thánh tử nhìn thấy hồi phục sau khẳng định một người đang cười trộm. Một người nằm trong nhà trên ghế salon, chính một bên cho cậu tử vớt lông một bên xoay điện thoại di động bình luận Lý Bích Thoánh nhìn thấy điều này bình luận sau thu lại dáng tươi cười, khẽ hừ một tiếng. Ai cười trộm, ta cái này gọi quang minh chính đại cười nàng nói xong. Bên cạnh liền chuyển đến ngao ô âm thanh. Nàng nghiêng đầu xem xét, khoe miệng liền không chịu được kéo ra. Sang sang à, ngươi xem một chút ngươi tứ ca có nhiều tiền đồ, người ta đều có thể chụp quảng cáo kiếm tiền làm một đầu tên chó. Ngươi nhìn lại một chút ngươi, cả ngày chứ ăn ra cùng phá nhà liền cái gì cũng không biết. Hơn nữa ăn nhiều như vậy cu nở dê không gặp ngươi lớn lên trắng à. Ngươi xem một chút ngươi tứ ca hình thể cỡ nào hùng trắng.